Chàng rể bác sĩ, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637, Tô Tích Nhi ôm má, cô ấy nhanh chóng giải thích không, không, tôi không có, tôi không biết anh ta. Tao đã tận mắt chứng kiến, mày còn nói không có à, Đường Thi Yến lại giơ chân đá vào người Tô Tích Nhi. Tô Tích Nhi đau đớn lùi về phía sau, thật không biết xấu hổ, dám dụ dỗ người đàn ông của tao. Hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học con tiện nhân không biết xấu hổ. Ánh mắt Đường Thi Yến mang theo đố kỵ. Cô ta giống như mẹ kế của Bạch Tuyết, không bao giờ muốn nhìn thấy người khác xinh đẹp hơn mình, đối với người đẹp hơn mình cô ta luôn tìm cách để hạ bệ họ. Đây cũng là lý do mà nhà họ Đường có rất nhiều cô gái, nhưng cô ta chỉ thích cạnh tranh với Đường Nhược Tuyết. Bây giờ nhìn thấy Tô Tích Nhi ăn mặc lộng lẫy như vậy, Đường Thi Yến tự nhiên tức giận và tìm cớ gây chuyện. Nam Cung Hạo sửng sốt một lúc, sau đó trở nên vui vẻ. Đúng vậy, Thi Yến, cô ta là người đã quyến rũ anh và yêu cầu anh nâng đỡ cô ấy thành nữ minh tinh. Hơn nữa chỉ cần anh ký hợp đồng với cô ta sẽ cho anh 350 triệu và anh muốn làm gì cô ta cũng chiều. Lúc đó anh liền tức giận túm tóc và tát cô ta, để cô ta biết rằng anh không phải loại người như vậy. Nam Cung Hạo đảo lộn mọi thứ, mở to mắt nói dối. Tô Tích Nhi tức giận mắng to, không phải như thế này. Còn dám mạnh miệng, chát chát, lại bị Đường Thi Yến tát hai cái vào mặt Tô Tích Nhi loạng choạng ngã xuống đất. Các chị em, đánh cho tôi, lột đồ của con tiện nhân này ra cho tôi. Dám dụ dỗ người đàn ông của tao, tao sẽ cho mày thân bại danh liệt. Cũng không biết nhìn lại bộ dạng đê hèn của mình, còn dám đấu với Đường Thi Yến tao sao? Cô ta gầm lên, mấy người đàn bà đi cũng cô ta lập tức chạy tới tấn công Tô Tích Nhi hai bên trái phải còn dùng giày cao gót đá mạnh vào cô ấy mấy lần. Sau đó, có người kéo quần áo và váy của Tô Tích Nhi. Quần áo của Tô Tích Nhi rất nhanh trở nên lộn xộn, tóc tai bị kéo rối tung, trên người có hơn chục dấu chân, hai má càng ngày càng sưng đỏ. Giày thì chỉ còn một chiếc, Tô Tích Nhi chống cự trong tuyệt vọng, xô ngã nhiều người. Đường Thi Yến hét lên với Nam Cung Hạo, sao còn không đi hỗ trợ? Nam Cung Hạo mang theo hai người bạn của mình lao tới, đá mạnh Tô Tích Nhi đang định vùng vẫy, rồi dùng tay đè lại tay chân của cô ấy. Những người đàn bà đi cùng Đường Thi Yến lao vào chút giận. Nhiều người đi đường hiếu kỳ chạy đến thì phát hiện Tô Tích Nhi bị nhiều người đàn ông đè xuống đất khiến cô không còn chỗ chống cự. Một vài người phụ nữ đạp lên người cô ấy, giật tóc vừa tát vừa liên tục chửi thề. Tiện nhân, hồ ly tinh, Tô Tích Nhi co quắp trên mặt đất quần áo bị rách gần hết cô ấy nghiến răng nghiến lợi không nói một lời kéo mạnh quần. Cô tuyệt vọng bảo vệ phòng tuyến cuối cùng, Nam Cung Hạo hèn hạ giật mạnh quần của cô ấy. Có hàng chục người đứng xem nhưng không ai ra can ngăn. Cách chương.